Đan Võ Thần Tôn, chương 810, đột phá. Đột phá, ngũ đại mệnh hồn, gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh Hà bắt đầu xem xét cái kia mấy cái nhẫn. Một lát sau, mấy đạo hào quang lóe lên. Trước mặt hắn nhiều mấy trăm gốc hồn thảo. Hồn thảo xếp thành núi nhỏ. Không thiếu tứ phẩm hồn thảo. Diệp Tinh Hà thấy này, mặt lộ vẻ vui mừng. Thấp giọng cười nói, Doãn Mặc đám người kia. Đại khái đoạt không ít người. Vậy mà có nhiều như vậy hồn thảo. Này chút hồn thảo, đầy đủ ta tăng lên 2-3 cái mệnh hồn. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại. Bắt đầu hấp thu hồn thảo. Diệp Tinh Hà hai tay vung lên. Màu xanh thần cương tuôn ra. Thần cương lực lượng, hình thành một cơn gió màu xanh lá. Nâng lên những cái kia hồn thảo. Quay quanh hắn xoay chậm chậm. Màu lam nhạt hồn thảo phía trên. Lấp lánh ngoành ngoành ánh sáng, từng sợi hồn lực, phiêu giật mà ra, lúc này, Diệp Tinh Hà trên đỉnh đầu, xuất hiện một cơn lốc xoáy, đem những cái kia hồn lực, đều hút vào vòng xoáy bên trong, hồn lực hóa thành một đạo mênh mông trường hà, rót vào Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, tiếp theo, hồn lực trường hà tuôn hướng thiên thư mệnh hồn tấn cấp, cần thiết hồn lực khổng lồ. So bình thường mệnh hồn muốn khó hơn mấy lần. Hôm nay, hồn lực sung túc, vừa vặn có khả năng cho nó tấn cấp. Chỉ thấy cái kia hồn lực trường hà, ánh sáng màu lam mờ mịt, trong nháy mắt đem thiên thư mệnh hồn bao bọc trong đó. Hình thành một đoàn màu lam nhạt ánh sáng, không ngừng xoay tròn, hùng hậu hồn lực tăng lên một bậc. Sau nửa canh giờ, hồn lực trường hà bắt đầu suy giảm, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà thiên thư mệnh hồn, cũng đã đạt tới trạng thái bão hòa. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, thiên thư mệnh hồn truyền đến một hồi vui thích cảm giác. Ngay sau đó, cái kia màu lam chùm sáng, uổng phí nổ tung, màu lam huỳnh quang, tan ra bốn phía. Mà lúc này, thiên thư mệnh hồn đã phồng một vòng to, trang sách không gió mà bay. Hắn hạ bay lên chín đạo vầng sáng màu vàng, vừa đi vừa về lưu động. Thiên thư mệnh hồn, đã đột phá đến nhân giai cửu phẩm, mà lại, hồn lực viên mãn, khoảng cách địa giai nhất phẩm, chỉ kém một cơ hội. Diệp Tinh Hà cảm giác được, thiên thư mệnh hồn, vốn là có khả năng tấn cấp đến địa giai nhất phẩm. Có không một đạo xiềng xích, mơ hồ phong bế thiên thư mệnh hồn tấn cấp, nếu là muốn tấn cấp, còn cần điều kiện đặc thù. Sau đó, theo thiên thư mệnh hồn bên trong. Truyền đến vừa đến tin tức, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trong nháy mắt sáng tỏ tấn cấp cần thiết điều kiện, nguyên lai, mong muốn tấn cấp đến địa giai nhất phẩm, thiên thư mệnh hồn cần bổ túc hết thảy trống không trang. Đồng thời, mặc khác hết thảy mệnh hồn, đều muốn tấn cấp đến địa giai trở lên mới được, Diệp Tinh Hà tiện tay vung lên, lật ra thiên thư mệnh hồn, thiên nhãn mệnh hồn, long văn tử kim đỉnh mệnh hồn. Ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, thanh long mệnh hồn, thái cổ thần kiếm mệnh hồn, này ngũ đại mệnh hồn, chỉ có thiên nhãn mệnh hồn, không đủ địa giai, mà lại, từ 6 trang, hiện tại là trống không trang. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, thấp giọng lẩm bẩm nói, mau sớm tìm kiếm được người tiếp theo mệnh hồn, tuy trọng yếu, nhưng mệnh hồn sự tình, tha thiếu không ẩu, cái thứ 7 mệnh hồn. Ta cũng không thể quá mức tùy ý, dứt lời. Hắn thu hồi thiên thư mệnh hồn, chuẩn bị tĩnh tọa tu luyện. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà thân thể, đột nhiên chấn động, đạo cung bên trong, bỗng nhiên chấn động mãnh liệt. Một hồi ầm ầm tiếng qua đi, chấn động đến Diệp Tinh Hà khí huyết sôi trào. Đây là Diệp Tinh Hà con mắt bỗng nhiên trợn to, trên mặt lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Thấp giọng quát nói. Chư thiên thần ma tháp, là chư thiên thần ma tháp đang chấn động, đã lâu cảm giác vui sướng, tràn ngập trong lòng, Diệp Tinh Hà đã thật lâu, không có cảm giác được chư thiên thần ma tháp có phản ánh. Không nghĩ tới, hôm nay, chư thiên thần ma tháp cuối cùng có động tĩnh, hắn lập tức đắm chìm thần tâm, trở lại đạo cung bên trong, chỉ gặp, lúc này đạo cung, trên trời như ngôi sao, lập lòe 360 cái điểm sáng. Những cái kia chính là Diệp Tinh Hà thần khiếu hình chiếu. Một mảnh dưới ánh sao, xưa cũ tháp cao, nguy nga đứng vững, tầng thứ tư, Ban đầu trầm trọng xích sắt, ảo ảo ảo rung động, chậm rãi thối lui, cái kia cổ sơ cửa lớn, ầm ầm một tiếng, triệt để rộng mở, trong đó vẻ lạnh lùng bạch quang cùng ánh sáng tím hòa lẫn, Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra một vệt không ức chế được vẻ hưng phấn, trong mắt của hắn đều là chờ mong. Thấp giọng thì thào, không biết tầng thứ tư sẽ có cái gì. Dứt lời, hắn không kịp chờ đợi, hướng tầng thứ tư đi đến. Diệp Tinh Hà mười bậc mà lên, đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ tư trước cửa. Trước mắt, trắng từ hai màu, chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Diệp Tinh Hà hít sâu một cái, bước vào trong tháp, lập tức, một cỗ cổ sơ, lăng lệ khí tức, đập vào mặt, trắng từ hai đạo quang ảnh, đập vào mi mắt, cái kia hai đạo quang ảnh, cực kỳ sáng chói, trong đó dường như có hai thanh cổ kiếm, treo ở trong tháp cổ van xin. Tầng này trong tháp cổ, bốn phía có khắc thần ma bích họa, dị thường dữ tợn, những cái kia bích họa bên trong, hết thảy thần ma, đều là trong tay cầm kiếm. Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhìn qua cái kia vách tường hoa liếc mắt, liền cảm giác trong mắt đau xót, lăng lệ khí tức, đâm thẳng trong óc. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hoảng sợ nói, đây là kiếm ý, tầng này trong cổ tháp, vậy mà tràn ngập mạnh mẽ kiếm ý, trong lòng của hắn thình thịch mà động. Đi thẳng về phía trước, có thể vừa bước ra một bước, Chư Thiên Thần Ma Tháp bỗng nhiên chấn động, hai đạo quang ảnh, hào quang mãnh liệt, rời ra kiếm ý, ngưng kết thành kiếm quang kình phong. Hướng Diệp Tinh Hà kéo tới, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lật bàn tay một cái, âm vang, một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng, vỡ càn khôn, mênh mông kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược, đổ xuống mà ra. Sau một khắc, cùng tia kiếm quang kình phong đụng vào nhau, oanh một tiếng, màu xanh kiếm quang đem kình phong triệt để đánh nát. Diệp Tinh Hà sắc mặt cẩn thận, trầm giọng nói, ta liền biết sẽ không như thế đơn giản. Chư Thiên Thần Ma Tháp, tầng tầng cấm chế trấn áp đồ vật đều là ngạo nghễ hạng người, nghĩ muốn lấy được trong đó bảo vật chắc chắn cần trải qua khảo nghiệm, chẳng qua là không biết tầng này khảo nghiệm đến cùng là cái gì. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy chờ mong, thấp giọng lẩm bẩm nói. Lúc này, trong lòng của hắn hiểu rõ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nhìn khắp bốn phía, nhưng mà vào lúc này, trong tháp bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng cười như chuông bạc. Trảm Nguyệt, ngươi xem tên tiểu tử này, cũng là rất có thiên phú, chẳng qua là một kiếm liền có thể chém ra này 900 kiếm ý. Ngay sau đó, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, mở kiếm ý, là cá nhân liền có thể làm được. Người kia mười phần ngạo nghễ, hừ lạnh một tiếng, nếu muốn ngươi ta tán đồng, còn cần cùng ta luận kiếm. Dứt lời, cổ tháp trở lại yên tĩnh, mà lúc này, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, mới vừa hắn vận dụng thiên nhãn mệnh hồn, nghĩ muốn tìm người nói chuyện, nhưng thiên nhãn mệnh hồn mở ra lúc, bộ kia tình cảnh rung động thật sâu hắn, chỉ gặp trước mắt hắn trôi nổi mấy trăm chuôi cổ kiếm, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc rộng hoặc hẹp, mặc dù hình dạng khác nhau, nhưng đều là kiếm nhận lăng lệ. Những cái kia chính là 900 kiếm ý ngưng kết mà thành. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, chắp tay nói ra, không biết là thế nào hai vị tiền bối tại nói chuyện, còn tỉnh ra gặp một lần. Vừa dứt lời, vang lên hừ lạnh một tiếng, gặp, chúng ta tất nhiên là muốn gặp ngươi, liền sợ ngươi có mệnh thấy ta mất mạng rời đi. Cách chương.